Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồ Điệp là người như vậy, cô ta có thể bắt chước rất nhiều người xinh đẹp rồi lại xinh đẹp hơn người khác. Loại cảm giác này chính là một loại âm thầm chiếm đoạt, đáng sợ hơn, hèn hạ hơn. Cha Bạch Quân nhìn nét mặt có chút không vui của Trầm Ngọc Lộ, rồi như không có việc gì cắn điếu thuốc, ngậm trong miệng. Lần này ảnh hậu giải thưởng Bách Hoa, Oan Kinh chúng ta nhất định phải thắng. Thời gian trước toàn cầu vì Hạ Tuyết đoạt được ảnh hậu, trở thành một công ty quốc tế, vừa mới xây dựng trụ sở trong nước, sau đó xuất ra một ảnh hậu, đây là điều rất giỏi. Nếu giải thưởng Bách Hoa để Hạ Tuyết đạt được, như vậy cổ phiếu One King chúng ta nhất định rớt giá, cũng ảnh hưởng đến việc nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng ta. Linda nhìn Văn Vũ, giải thưởng Bách Hoa khác với giải Kim Mã, tất cả đều là các nhà làm phim chuyên nghiệp chấm điểm. Giải thưởng Bách Hoa dựa vào 30% phiếu bầu trên internet, lại thêm 70% bình chọn chuyên nghiệp công bố kết quả cuối cùng. Cái này rất có lợi để Ngọc Lộ giành chiến thắng, bởi vì cô ấy luôn tích cực làm từ thiện và tuyên truyền. Tất nhiên không thể xem thường Hạ Tuyết, bộ phim dịu dàng của cô ấy truyền cảm hứng, hấp dẫn khán giả thế hệ trẻ. Mà bọn họ chiếm phần lớn phiếu bầu trên internet, cho nên lần này tranh giành ảnh hậu giống như là lấy hoa trong gương, trăng trong nước, sóng gió nổi lên. Trầm Ngọc Lộ sững sờ tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Linda. Những điều cô vừa nói chẳng qua chỉ là có chút lời ngoài mặt thôi, phải có thực lực, tôi không cần 30% kia, tôi có thể thắng Hạ Tuyết. Hà Văn Vũ không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn nét mặt chắc thắng của Trầm Ngọc Lộ. Hắn vừa định dùng bóng dáng đế bày tỏ một chút ý kiến của mình, lại thấy vẻ mặt Trác Bách Quân ý nói mình chìa cánh tay ra ngoài. Hắn lập tức nhìn Trầm Ngọc Lộ mỉm cười gật đầu, sau đó đưa ngón tay gõ xuống một cái vô cùng coi trọng. Không tệ đấy, rất tốt, cô cố gắng lên, nhất định cô sẽ thành công. Lida nghe vậy chợt một tiếng bật cười. Không biết Isa bên kia sẽ có động tác gì, theo lý mà nói tính cách cố chấp của cô ta nên thừa dịp truy kích mới đúng. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh và truyền hình toàn cầu, Isa ngồi vị trí tổng giám nhanh chóng căn dặn Niệm Niệm. Cô lập tức đi hối thúc báo thời trang quốc tế, rốt cuộc lúc nào ảnh Bì Hạ Tuyết có thể phát hành. Thay tôi hẹn phóng viên của ba nhà truyền thông lớn, bao gồm cả phóng viên các tòa soạn cùng nhau ăn bữa cơm. Mỗi phần chuẩn bị 100.000 tiền mặt, cần phải chờ đến lúc xã giao lẳng lặng đưa ra. Bây giờ tôi đưa Hạ Tuyết ngay lên mặt báo, rạng sáng hôm qua bắt đầu bỏ phiếu, chúng ta phải bắt đầu đánh giặc. Isa suy nghĩ một chút, liền bấm điện thoại của Hạ Tuyết. Vừa nghe Hạ Tuyết đáp lời, cô ta nói ngay: "Bà bối ơi, buổi chiều nhớ tới đây chụp phim tuyên truyền, đây là thời cơ tốt nhất để cô vận động, cho dù xảy ra chuyện gì, trước hết phải đem kiêu ngạo cuộc đời cất đi." Hạ Tuyết mặc váy màu xanh dương, thắt dây lưng, bên ngoài khoác chiếc áo len màu trắng, đứng trong phòng Hàn Văn Hạo. Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lá phong cuối cùng rơi xuống, nhẹ nhàng bay bay trong không trung. Trong ánh nắng ban mai có vẻ sáng lạn, nhưng mà người kia vẫn yên lặng trong thế giới của hắn, dù cô phải làm thế nào mới có thể gọi hắn ra ngoài nhỉ? Mặt hồ phẳng lặng như là gương, máy quay trên mặt nước, máy quay dưới nước, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn ngồi trên mặt hồ, chăm chú nhìn hình ảnh san hô đỏ thẫm dưới đáy nước trong tivi nhỏ, cầm điện đàm. "Ok, mời Hạ Tuyết." Chiếc xe BMW kép màu bạc chạy tới, tất cả đàn ông trong tổ diễn kịch cùng quay đầu lại. Hạ Tuyết mặc chiếc váy dài lụa mỏng màu nude, nửa ngực trần, mái tóc xoăn khêu gợi, trên trán thắt ba đường bím tóc, để viên kim cương 13 carat bằng chứng bùa câu. Tay trái búi tóc cài một lông chim màu trắng, hóa trang thần thánh ánh sáng, từng bước đón gió đi tới. Đi qua tất cả mọi người bên cạnh, mắt đẹp khẽ chớp, sống mũi thẳng kiêu ngạo, đôi môi đỏ mọng đầy đặn hấp dẫn phủ nhẹ lớp son nước màu bạc, giống như là người ở không gian thứ ba, xinh đẹp đến hư ảo và huyễn hoặc đi về phía hồ. Tất cả mọi người xôn xao không nhịn được nhìn phía cô, cảm thấy thân thể cô quyến rũ uyển chuyển, kèm theo vài lụa mỏng manh bay múa, xinh đẹp và lộng lẫy. Hạ Tuyết cầm son môi nói: "Phụ nữ nhất định phải sống có mức độ, từng độ tuổi cũng phải xinh đẹp theo từng độ tuổi. Phụ nữ như vậy mới đẹp nhất, bởi vì bọn họ cảm nhận được trí tuệ và sự tốt đẹp của cuộc sống. Hạ Tuyết sẽ cho bạn cảm giác luôn có thể hiểu rõ một chút về bản chất của cuộc sống. Quay về cuộc sống chân thực, bạn sẽ cảm thấy cô đối với cuộc sống rất thành kính." Hạ Tuyết đón gió, đột nhiên có 10 ống kính phía trước phía sau chiếu vào thân thể của mình. Vẻ mặt cô nghiêm lạnh, không để ý bất kỳ cái gì, nhắc nhở mình lúc này là đầu mùa đông, đáy hồ vô cùng rét lạnh, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhưng cô lặng thinh không nói, trong lòng rất rõ ràng, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, hiểu được cái chết trước mặt, tất cả đều không đáng sợ nữa. Cô nhìn chằm chằm mặt hồ yên tĩnh thực lâu, biết lần này vì tham dự giải thưởng Bách Hoa mà quay phim, vì khán giả điện ảnh mà quay phim, cô phải đem hết toàn lực. Nghĩ tới đây nắm chặt quả đấm. "Bắt đầu đi." Đạo diễn nhìn Hạ Tuyết bình tĩnh, anh ấy ngẩng đầu cầm điện đàm kêu to action. Chân thật cũng không đáng sợ, sức tưởng tượng con người mới đáng sợ nhất. Tiếng nói lạnh lùng từ trong não Hạ Tuyết truyền đến, hai tròng mắt cô ẩm ướt, một lời phía trước mở rộng đôi cánh trắng như tuyết, giống như là cá nhảy vọt lên, cuối cùng xông thẳng đáy hồ, bùm một tiếng,